Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 59, dọa sợ người ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, trong lúc nhất thời Vương Hải bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, vậy mà nói không ra lời, thanh này Vương Hải tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Thật sự là quá tức giận, nhất là còn bị một tên tiểu tử chỉ vào cái mũi mắng. Ngươi cái gì ngươi cũng trị liệu hơn nửa năm, còn không có chữa khỏi, cái này chính là của ngươi vô năng, ngươi nói ngươi trị không hết cũng liền được, còn không ngừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai, ngươi có phải hay không muốn người khác chữa khỏi Uông lão gia tử bệnh? Ngươi có phải hay không ngóng nhìn Uông lão gia tử đi chết? Xoát, Hạ Minh câu nói này để người ở chỗ này đều là biến sắc, liền ngay cả Triệu Quốc Thắng cùng Trần Thiên Tường đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Minh nói tới nói lui, vậy mà như thế không kiêng nể gì cả, thậm chí ngay cả lão gia tử cũng dám nguyền rủa hắn chết. Đây quả thực, vô pháp vô thiên, huống chi đây là ngay trước Uông Kiến Lâm mặt. Lúc này Uông Kiến Lâm sắc mặt cũng hiển nhiên có chút khó coi, bất kể như thế nào, hắn đương nhiên không muốn nghe nhìn đến cái chữ kia, thế nhưng là Hạ Minh tại cái này bên trong nói ra cái này khiến sắc mặt của hắn tự nhiên cũng khó nhìn. Bất quá hắn nhưng không có nói cái gì. Nếu như đổi lại những người khác, Uông Kiến Lâm sớm đã đem theo người bắt, nhưng là người này là Hạ Minh, cho nên hắn không có động thủ. Đầu tiên là cho Trần Thiên Tường mặt mũi, tiếp theo hắn còn muốn nghe vậy Hạ Minh lời kế tiếp, nếu như Hạ Minh có thể chữa khỏi Uông lão gia tử, như vậy chuyện này mọi chuyện đều tốt, nếu như chị không hết, như vậy hắn về sau sẽ không còn gặp Hạ Minh. Nói cho cùng, ngươi có thể hay không trị liệu Uông lão gia tử bệnh? Nếu như ngươi có thể chữa khỏi, ta tự mình xin lỗi ngươi, nếu như ngươi trị không hết. Nói đến đây, Vương Hải trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Hắn bị Hạ Minh cho cả nổi giận, dứt khoát cũng bỏ đi tư thái cùng Hạ Minh đối. Có thể chị ai nói không thể chị đoán chừng cũng chỉ có ngươi tên phế vật này chị không được. Hạ Minh nói tới nói lui không chút khách khí, Hạ Minh thực sự thì không muốn thấy những người này mỗi ngày không nghiên cứu y thuật của mình, suốt ngày nghiên cứu làm sao leo lên phú quý, cái này dạng người làm sao khả năng y thuật có tiến bộ. Đối ở hiện tại bệnh viện Hạ Minh càng ngày càng thất vọng, nhất là ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có ít người không để ý y đức, vì đề cao bệnh viện y dược tiêu thụ, càng là tùy tiện cho bệnh nhân mở một chút dâu ria dược vật, cái này khiến hắn càng là không thể chịu đựng. Hạ Minh tôn chỉ là, ngươi không chọc hắn, hắn cũng không khai chọc giận ngươi, ngươi chọc hắn, ngươi liền đợi đến xui xẻo. Có thể chỉ, vậy ngươi ngược lại là chị A, Vương Hải mắt đỏ cả giận nói. Mà Hạ Minh nhìn về phía Uông Kiến Lâm, lúc này Uông Kiến Lâm mặt kích động, ngay từ đầu hắn cũng coi là Hạ Minh không thể trị, không nghĩ tới Hạ Minh lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Uông lão ca, nhà các ngươi có hay không ngân châm loại hình? Hạ Minh hỏi, Uông Kiến Lâm lắc đầu nói, không có, ngân châm, tiểu hòa tử, ngươi nhưng là muốn châm cứu. Triệu Quốc Thắng nhịn không được hỏi, đúng vậy à, không châm cứu bệnh của hắn tốt như vậy. Hạ Minh thuận miệng nói. Triệu Quốc Thắng hỏi, ngươi thật sự có lòng tin chữa khỏi Uông lão gia tử? Không thể chỉ tốt, ta muốn cái gì ngân châm a? Hạ Minh nhả rãnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân châm ta nơi đó có, năm đó ta cũng học qua một chút trung y, đã ngươi có thể trị liệu Uông lão gia tử, như vậy ta cái này cũng làm người ta đi đem ta bộ kia ngân châm lấy cho ngươi tới. Triệu Quốc Thắng nói, Hạ Minh nghe ngóng, lắc đầu. Còn muốn đi cầm, phiền toái Uông cục trưởng, kim may nhà các ngươi hẳn là có không ít a, là có không ít, bất quá. Cái này cùng chữa bệnh có quan hệ à? Uông Kiến Lâm hỏi. Có quan hệ cũng lớn, ngươi giúp ta đem những này kim may đều cho lấy ra đi. Hạ Minh đáp, tốt, ta cái này cũng làm người ta đi lấy. Chỉ chốc lát sau, liền có người lấy ra không ít kim may, mà Hạ Minh xuất ra cái bật lửa, sau đó đem những này kim may cho tiêu tan trừ độc. Hạ Minh nhìn một chút cái kia nằm ở trên giường Uông lão gia tử. Gia hỏa này muốn làm gì? Cũng không phải là muốn phải dùng kim may làm ngân châm cho Uông lão chữa bệnh a, hồ nháo, đơn giản. Hồ nháo, Triệu Quốc Thắng nhìn thấy Hạ Minh cách làm về sau, lúc này nhịn không được lên tiếng nói. Cái này huyệt vị một đạo, bác đại tinh thâm, không thể cạn một tấc cũng không thể sâu một tấc, mà lại ngân châm chế tác đều là có giảng cứu, dạng này dùng kim may cho người ta ghim kim kia là muốn chết người. Triệu Quốc Thắng còn tính là có chút kiến thức, bát quá Hạ Minh lại là nói ra. Đối với một cái y thuật cao siêu người mà nói, cho dù là cây tăm đều có thể làm ngân châm sử dụng. Hạ Minh lười phải tiếp tục cùng những người này giải thích cái này vấn đề trong đó, hắn thấy những người này căn bản cái gì cũng đều không hiểu, bởi vì Triệu Quốc Thắng nguyên nhân, cái này khiến Uông Hải Dương cũng có chút kinh hồn táng đảm, dùng kim may thay thế ngân châm đến cho bệnh nhân châm cứu, hắn chưa từng thấy qua loại chuyện này. Hạ lão đệ, nếu không ngươi đợi lát nữa, ta phái người đi mua một ít ngân châm trở về. Uông Kiến Lâm nhịn không được hỏi, Lão ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan trả lại cho ngươi một cái kiện kiện khang khang lão gia tử. Sau đó Hạ Minh đi tới lão già này bên người, cười nói. Lão gia tử, ngươi không cần sợ, mặc dù đây là kim may, nhưng là cái đồ chơi này đâm ở trên người sẽ không đau. Xoát, cái này khiến Triệu Quốc Thắng bọn người là một trận nhức cả trứng, kim đâm ở trên người còn có không thương vừa nói như vậy, đây là đang nói đùa đâu. Xoát xoát, theo Hạ Minh tay khẽ run rẩy, một thanh kim may liền muốn đâm vào Uông Hải Dương trên thân, cái này khiến người ở chỗ này đều là khẩn trương một thanh. Mặc dù Uông Hải Dương tin tưởng Hạ Minh y thuật cao siêu, nhưng là cũng không khỏi một trận hoảng hốt. Mặc dù đám người càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm, nhưng là ra đối Hạ Minh tín nhiệm người ở chỗ này vẫn là tiếp nhận Hạ Minh châm cứu trị liệu. Đón lấy, Hạ Minh động tác như tựa như nước chảy mây trôi tự mình làm lên trị liệu công việc, đem tuyển định kim may tại trên lửa vẩy qua, sau đó đối Uông lão gia tử đầu cùng ngực huyệt đạo hạ châm. Hạ Minh trong tay mấy chục cây kim may nhanh chóng mà chính xác bao trùm Uông Hải Dương các vị trí cơ thể, bất quá trong nháy mắt mấy chục cây ngân châm liền toàn bộ cắm vào Uông Hải Dương trên thân. Những kim này mặc dù đều như thế dài, nhưng khi Hạ Minh cắm vào Uông Hải Dương thể nội thời điểm, lại có sâu có cạn, nhưng lại không có cho Uông Hải Dương mang đến chỗ nào sợ một tơ một hào thống khổ. Cái kia cây kim phá thịt cảm giác tựa như là con muỗi ở trên người của ngươi đinh bên trên một ngụm tê tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm mấy chục cây kim may tại chỉ định vị trí rơi xuống về sau, Hạ Minh 10 cái ngón tay thon dài thì là nhanh chóng tại những kim này chui chỗ lặp đi lặp lại xoa bóp. Hạ Minh thủ pháp tinh xảo mà lại thành thạo, đây là một loại 10 phần chân quý thủ pháp đấm bóp đến nay đã thất truyền, cũng chỉ có Hạ Minh thông qua hệ thống ban thưởng học xong mà thôi. Hạ Minh thủ pháp đấm bóp tựa như là tác phẩm nghệ thuật, người ở chỗ này đều trầm mê tại Hạ Minh thủ pháp đấm bóp bên trong, lúc này người ở chỗ này đều lạ thường không nói gì, đều là trực câu câu nhìn qua Hạ Minh cặp kia không ngừng biến đổi hai tay, cách trương.